Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 266, đại thần yêu qua mạng không? 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà yêu tú nhất không hiểu sao cảm thấy cô lạnh ran đại thần bênh vực người mình dữ vậy, sao nói đùa cũng không cho nữa. Lăng Thanh Huyền thậm chí còn chẳng nhìn kênh thế giới. Cô đang bận mày mò hoa thần kinh cấp phát hiện đó là một bụi gai có thể chế tạo thành hình dáng mà cô muốn. Kiếm, thời buổi này nhất định phải có kiếm. Ký chủ, ngươi là healer, cần kiếm làm cái gì? Tập trung bắp máu không tốt hơn sao? Lăng Thanh Huyền không nghe, nhìn kỹ lại điều kiện mới nhận ra đẳng cấp rèn của cô không đủ. Đó là một câu chuyện buồn. Sư đồ Hy Hàn, kinh cức, sư đồ ta siêu ngọt. Hy Hàn gửi qua một bức ảnh chụp màn hình, đẳng cấp rèn của hắn là cấp 10. Xem ra hắn cũng đã nghiên cứu qua món vũ khí này. Lăng Thanh Huyền không nói hai lời, gửi thẳng hoa thần kinh cức cho hắn. Vật phẩm cực hiếm mới phát hành đầu tiên của toàn game cứ như vậy bị cô không chút do dự gửi cho người khác. Chàng trai ngồi trước laptop nhếch môi, đường cong tuyệt mỹ làm lòng người dục dịch. Sư đồ Hy Hàn, không sợ tôi lừa em. Sư đồ ta siêu ngọt, anh là sư phụ của tôi, sẽ không gạt tôi đâu. Chàng trai nhìn hàng chữ trên màn hình một lúc lâu, sau đó mới lấy di động, lật tìm danh bạ. Gọi nhầm số à, người ở đầu dây bên kia sừng sốt một lát, niềm vui đến quá bất ngờ. Hy Hàn, thật là cậu à, dạo này cậu thế nào? Để hôm nay tôi đi thăm. Chú tạo phù, lời nói ngắn gọn, mục đích rõ ràng. Cậu muốn chế tạo trang bị. Không đúng, trước giờ cậu có thất bại bao giờ đâu, sao lại đột nhiên cần chú tạo phù? Chú tạo phù là vật phẩm tăng tỷ lệ thành công khi rèn đúc trang bị, nhưng Hy Hàn. Đệ nhất đại thần toàn server chưa bao giờ dùng đến thứ này. Người kia đoán hắn muốn chế tạo thần khí tuyệt thế nào đó mới phải cẩn thận đến mức dùng chú tạo phù. Hơn nữa, Hy Hàn là thợ rèn cấp 10, tỷ lệ thất bại thấp đến không thể thấp hơn. Thấy hắn không trả lời, người kia đành hỏi, cần bao nhiêu tấm, 100 tấm, trước khi người kia kịp phát biểu gì thêm, hắn cúp máy, gõ phím. Sư đồ Hy Hàn, hình dáng, sư đồ ta siêu ngọt kiếm giống anh, sư đồ ta siêu ngọt có cần thêm nguyên liệu gì không? Tôi đi tìm, sư đồ Hy Hàn, không cần, đủ rồi. Thật là tiện lợi, Lăng Thanh Huyền rời tầm mắt cùng Hy Hàn vượt phó bản hai người. Cầy quốc suốt 2 tiếng, level của Lăng Thanh Huyền đã cao hơn Vương Thạch. Mật thiên hạ đệ nhất phù, Hy Hàn, nhận hàng. Chàng trai nhìn người bạn đã lâu không thấy xuất hiện, click nhận vật phẩm đính kèm, sau đó gửi kim tệ qua. Mật thiên hạ đệ nhất phù kim tệ thì khỏi. Nói tôi nghe đi, cần chú tạo phù chi vậy? Hy Hàn không thèm để ý, người kia vội vàng nói. Mật thiên hạ đệ nhất phù tôi mới offline nửa tháng, cậu ta đã lén nhận đệ tử rồi. Không phải cậu nói không bao giờ nhận đệ tử sao? Mật thiên hạ đệ nhất phù, hay tôi cho cậu thêm 100 tấm nữa? Kể tôi nghe chuyện của đồ đệ nhỏ kia đi mà. Hệ thống nhắc nhở, người chơi thân mến, ngài đã bị xóa khỏi danh sách hảo hữu, tin nhắn gửi đi thất bại. Thiên hạ đệ nhất phù, giờ chứng gì vậy trời? Biết vậy mới nãy nhận kim tệ, không nói thì thôi, tự anh điều tra. Có điều trước đó, phải lên kênh thế giới tìm cảm giác tồn tại. Thế giới ta yêu tú nhất, bán bảo dương cấp 8, ai mua PM? Thế giới thiên hạ đệ nhất phù, bán bảo dương cấp 10, định thân phù, kinh nghiệm phù, kim tệ phù, ai mua PM? Thế giới lưu ly thiên hạ đệ nhất phù, ono lại rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn tưởng ông bỏ game nữa chứ, tới tôi mua, thế giới đọc nhiều sách sẽ thông minh, tôi muốn mua bảo dương cấp 10. Thế giới ta yêu tú nhất, bảo dương cấp 10 có sẵn tại shop đây. Ai mua PM, thiên hạ, mắc gì ông giành mối làm ăn của tôi. Thế giới thiên hạ đệ nhất phù, thế giới rộng lớn, khách hàng nhiều như vậy, ai giành khách với cô. Thế giới từ từ ăn nhiều, ăn dưa, nửa tháng rồi mới lại được thấy hai vị đây đại chiến trên kênh thế giới. Đặc sắc, Lăng Thanh Huyền ngó qua kênh thế giới. Trước giờ chỉ thấy ta yêu tú nhất giao bán hàng, không ngờ còn có người khác. Để hôm nào thử xem, cô vừa quyết định xong thì đã có tin nhắn gửi đến. Mật ta yêu tú nhất, bạn tôi ơi, tôi là người bán hàng trung thực. Cô đừng chạy sang nhà khác nha. Du xê võ IG kiếm tiền của cô nhóc này mạnh mẽ thật. Mật ta siêu ngọt, anh ta bán thư cô không có. Mật ta yêu tú nhất, ngoài bảo dương, đạo cụ tôi còn có nguồn tin riêng nha. Cả địa chỉ nhà cũng tìm được cho cô. Tôi rất lợi hại đó. Lăng Thanh Huyền chọc bàn phím. Mật ta siêu ngọt, địa chỉ của Hy Hàn. Mật ta yêu tú nhất. Bạn tôi ơi, địa chỉ của đại thần Hy Hàn được mã hóa, tôi phá không nổi. Cô là đệ tử của ảnh mà, cô hỏi thẳng là được mà. Làm vậy có hơi đường đột, Lăng Thanh Huyền không nói chuyện, nhìn kiếm sĩ bên cạnh cuối cùng vẫn không mở khung chat. Đợi Lăng Thanh Huyền đủ cấp, Hi Hàn đưa cô đến phó bản cấp cao, đúng lúc gặp được một tổ đội thiếu người. Thế là hai người gia nhập đội ngũ đó. Tổ đội nhìn kìa, quần ông rớt rồi, đại thần Hi Hàn. Má ơi, sinh thời có thể chung đội với đại thần Hi Hàn, tôi làm ma cũng mãn nguyện rồi. Tổ đội muốn vào phó bản cấp cao bắt buộc phải có 5 người. Ba người kia trông thấy Hi Hàn đều làm động tác hưng phấn. Đội trưởng là quần ông rớt rồi, còn có hai nhân vật nữ, theo thứ tự là Mị Hồ và Hoa Khai Kiến Nguyệt. Có điều quần ông rớt rồi vừa mời Hi Hàn vào đội đã truyền ki cho hắn. Hình như Hi Hàn muốn lấy thư gì đó, bảo mọi người chờ một lát. Tổ đội Mị Hồ, bạn tôi sắp tới. Cậu kia, healer cấp thấp nhất ấy. Rời đội đi, cả đội đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, không biết là ai chắt mật với Mị Hồ, cô ta tiếp tục nói. Tổ đội Mị Hồ, phó bản này còn chưa ai lấy được phần thưởng vượt lần đầu. Tôi không muốn gánh tả, bảo người thao tác yếu nhường chỗ thì có gì sai. Không phải chỉ là đệ tử của đại thần thôi sao, cũng đâu phải bản thân cô ta là đại thần. Lăng Thanh Huyền kiểm tra profile của cô ta, phát hiện là Kim Lan của Hân Vũ Điệp Mộng. Tổ đội ta siêu ngọt cấp thấp nghĩa là thao tác yếu. Tổ đội Mị Hồ, không phải sao? Lăng Thanh Huyền không chút lúng túng, trực tiếp cưỡng chế PK với Mị Hồ. Chung quanh hai người xuất hiện sân thi đấu, chỉ nói mà không đánh thì đâu gọi là thao tác cứng. Nhào vô, một phút sau, xác Mị Hồ nằm bẹp dưới đất rời đội ngũ. Thế giới Mị Hồ ta siêu ngọt, cô bị điên à? Lăng Thanh Huyền đăng ảnh chụp màn hình cuộc đối thoại vừa rồi lên kênh Thế Giới. Thế Giới ta siêu ngọt, dạo này ít PK, hơi lụt nghề. Hoan nghênh lại đến, Thế Giới mê thương, u là trời, đánh không lại người cấp thấp hơn mình xong lên đây sổ bảy. Hi Hàn trở về, chỉ thấy xác chết kia vừa phục sinh. Tổ đội Mị Hồ, đại thần Hi Hàn, anh quản đệ tử nhà mình chút đi. Cô ta gờ yêu ta ép người trong đội, vừa nhìn là biết người nhân phẩm không đoan chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ đội Hi Hàn, đồ nhi làm gì cũng đúng. Tổ đội Mị Hồ, đại thần, anh bị hacker cả top server sao có thể nói ra những lời này. Người chơi Mị Hồ bị đá khỏi đội ngũ, quần ông rớt rồi, cách chương.